One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 145, Hỏa Thần Trái Tim. Trước mặt đây hết thảy 5 cây em phạm vi bên trong khu vực đã ngưng tụ trở thành hàn băng. Thậm chí tựa như là một mảnh sông băng bình nguyên. Thấy cảnh này, thời điểm Silver mới không khỏi có chút thở một hơi. Cuối cùng hắn vẫn là chế phục ở Hakuen. Đáng tiếc là ý nghĩ của hắn vẫn là quá đơn giản. I Devil Slayer Magic mặc dù nói thập phần cường đại, nhưng là tại Hakuen trước mặt vẫn còn có chút không đáng chú ý. Phanh, bất quá là trong nháy mắt, Hakuen cũng đã hung hăng trùng kích ra hàn băng tầng, kéo theo ra vô số sủng phấn, nhìn mười phần hoảng sợ. Sau một khắc, thậm chí tại Silver đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen cũng đã xông đến trước mặt hắn. Tại Silver ánh mắt khiếp sợ phía dưới, một quyền hung hăng oanh kích bên trong Silver ngực. Phốc phốc, Silver ngụm lớn phun đã tuôn ra máu tươi, đồng thời thân thể như là như đạn pháo lại lần nữa bị bắn ra ngoài. Cuối cùng hung hăng nện rơi trên mặt đất, liên tiếp bị trọng thương, cho tới Silver đều không thể lại lần nữa đứng lên. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt một mảnh trời đất quay cuồng, sau đó cả người liền choáng ngược tới. Hakuen bước nhanh lách mình, sau một khắc liền xuất hiện ở Silver trước mặt. Nếu như không phải là bởi vì Hakuen hạ thủ lưu tình lời nói, vừa rồi một quyền kia liền đủ để muốn mệnh của hắn. Điểm này Hakuen cũng không phải đùa giỡn. Hakuen lạnh lùng, sau đó liền có hai đầu IBM trực tiếp từ Hakuen thân thể bên trong phun trào đi ra, đồng thời đem ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Silver cho đổi đỡ lên. Đi, đang lúc Hakuen muốn rời đi thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Vậy chính là có liên quan tại Thái Dương Chi Thôn siêu S cấp bảo tàng. Nơi này đến cùng có hay không bảo tàng đâu? Tìm xem liền biết. Đối tại bình thường người mà nói, muốn tìm kiếm bảo tàng có lẽ có rất lớn độ khó. Nhưng là Hakuen lại không phải. Bất quá trong nháy mắt, liền nhìn thấy vô số IBM trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phun trào đi ra. Lít nhà lít nhít chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Tìm kiếm bảo tàng, thăng. Hakuen lãnh đạm nói, trong nháy mắt chỉ thấy trước mặt những này IBM lấy tốc độ cực nhanh biến mất tại bốn phía, phân tán đến Thái Dương Chi Thôn mỗi một góc, ý đồ tìm kiếm xuất siêu S cấp bảo tàng. Chỉ trong chốc lát, những này IBM liền nhau nhau về tới Hakuen trước mặt. Bất quá những này IBM đều đã đem chọn cái Thái Dương Chi Thôn cho lật cả đáy lên trời, nhưng là đều không có bất kỳ cái gì phát hiện. Không có a, Hakuen đứng tại chỗ tự nhủ. Bỗng nhiên ở giữa, Hakuen thấy được đầu kia đang chảy lấy dung nham sông. Dung nham sông bên trong chảy xuôi lấy chính là vĩnh hằng chi diễm. Có thể hay không? Nghĩ tới đây, Hakuen liền không có chút nào do dự. Trong nháy mắt lít nhà lít nhít, IBM lại lần nữa xông vào đến vĩnh hằng chi diễm dòng sông ở trong. Những này vĩnh hằng chi diễm đối với IBM mặc dù có thể tạo thành thương tổn rất nhỏ, nhưng lại không ảnh hưởng cái gì. Bịch, bịch, lúc ở giữa chỉ nghe được IBM rơi vào đến dòng sông bên trong thanh âm. Hakuen chậm rãi nhắm mắt lại. Vĩnh hằng chi diễm ở trong tình hình liền đã hoàn toàn hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. Quả nhiên, con sông này ở trong vẫn tồn tại một cái ẩn nấp thông đạo dưới lòng đất. Tại IBM toàn phương vị dưới sự tìm kiếm vẫn là tìm được nơi này. Lập tức IBM nhóm như là cá bơi, trực tiếp tại nhiệt độ cao rừng rực ở trong sông vào xuống đất thông đạo ở trong. Nếu như đổi lại bình thường Slayer, có lẽ có thể tại vĩnh hằng chi diễm dòng sông ở trong đợi một đoạn thời gian, nhưng lại không có khả năng nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy. Bởi vậy có quan hệ với thông đạo dưới lòng đất bí mật vẫn luôn không có bị người nhìn rõ. Bình, không đến bao lâu, những này IBM nhóm liền nhau từ trong thông đạo dưới lòng đất gãy trở lại, xuất hiện tại Hakuen trước mặt. Cùng lúc đó, trong đó một đầu IBM trong tay còn nâng một cái màu đỏ sậm cái dương. Cái dương này mặt ngoài còn khảm nạm lên hỏa diễm lưu văn, với lại chính là dùng nhất nhị nhiệt độ cao hỏa diễm thạch chế tạo. Cũng nguyên nhân chính là này mới có thể tại trong lòng đất phong tồn lâu như vậy vẫn là hoàn hảo, không chút tổn hại. Còn thật sự có, Hakuen lạnh lùng, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt cái dương. Cái này liền là cái gọi là bảo tàng. Phanh, Hakuen một tay chấn động, cái dương bên ngoài hết thảy cấm chế liền đều bị chấn động trở thành bột mịn. Sau đó liền nhìn thấy Hakuen bỗng nhiên khẽ động, cái dương cũng đã bị mở, cái dương ra bị mở ra trong nháy mắt lập tức liền phun trào ra vô tận hào quang màu đỏ. Đợi đến những này hào quang màu đỏ đều tiêu tán ra thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy một viên vô cùng sáng chói hạt châu. Hỏa thần trái tim, viên này được xưng là hỏa thần trái tim, hạt châu chưa từng có xuất hiện tại Fairy Tale thế giới bên trong, bởi vì cho dù là Nasu cũng đều không có nghĩ qua, với lại cũng không có thực lực cầm tới viên này giấu ở vĩnh hằng chi diễm ở trong hạt châu. Ân, Hakuen nhận lấy hạt châu, sau đó cả người liền lại quan sát tỉ mỉ lấy cái khỏa hạt châu này. Có thể nhìn thấy cái khỏa hạt châu này mặt ngoài còn lưu chuyển lên vô số ánh sáng màu đỏ, cho người ta một loại 10 phần khí tức không giống bình thường. Hakuen cầm cái khỏa hạt châu này, lập tức hắn liền cảm giác được tồn tại trong hạt châu một cỗ mênh mông năng lượng khí tức. Phanh, Hakuen có chút phát lực, tay phải trực tiếp bóp nát viên này hỏa thần trái tim. Trong nháy mắt liền nhìn thấy từ hỏa thần trái tim ở trong liền phun trào ra một cỗ màu đỏ tinh túy ma pháp năng lượng. Cỗ này ma pháp năng lượng tại xuất hiện trong nháy mắt cũng đã phun trào đến Hakuen trong lòng bàn tay, đồng thời cùng Hakuen thân thể tan rã ở cùng nhau. Màu đỏ tinh túy hỏa diễm năng lượng sâu thể, Hakuen liền cảm giác được nó chính một chút xíu phân hóa tại trong thân thể của mình, đồng thời còn đang không ngừng lớn mạnh lấy thân thể của hắn lực lượng. Đang lúc hỏa thần trái tim ở trong ẩn chứa hết thảy ma pháp năng lượng đều bị Hakuen cho hấp thu về, sau, Hakuen thực lực không khỏi lại lần nữa được tăng lên. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 295. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 296. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 297. Hệ thống thanh âm không khỏi tại Hakuen trong đầu quanh quẩn. Để Hakuen cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hỏa thần trái tim bên trong thế mà còn ẩn chứa lực lượng như vậy, thật là khiến người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn a. Không hổ là được xưng là siêu S cấp bảo tàng. Còn cũng có lý, phải biết nếu như là đổi lại Slayer, hắn tăng lên sẽ có bao nhiêu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.